việc nông dân có phần có nước có cần có nơi lo hoài lo mãi người ơi lo mưa lo nắng lo trời bão giông chúng mùa nhà nhà mừng vui lúa xe lúa gánh lúa gùi lúa mang xe bò xe mã càng to chung vai chung sức xe bò mã xa người ta đi cây lấy công tôi nay đi cây con trống nhiều bề trống đò trống nước bên mê trống lên trống xuống trống về trống trồng mới có.